Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 87, công việc của một người. 1. Thành Đô Phủ, Ngục Đinh Lưu Tiểu Lộ là cái đi vào không có bao nhiêu thời gian người mới. Trong tù làm chút tạp dịch, không lại một năm còn có thể ít tiền gạo, nuôi sống trong nhà, trong ngục vẫn có chút chất béo. Chính là phạm nhân gia thuộc thăm viếng đồng thời đưa đồ ăn. Lần này, không có bao nhiêu thời gian, ngục bàn trương lão lục tựu hí ha hí hửng chạy tới. Cười nói, hôm nay không tệ, có khối lớn thịt, đến, người đem bánh bột ngô mang tới đến. Ăn, ăn mà, nói, tung ra giấy, liền gặp được một khối lớn mũm mĩm trơn bóng đầu heo thịt. Lập tức hai người đại hỉ, lại làm giờ hoàng tử, đem thịt cắt bỏ lên trên bàn. Hai người không nói thêm nữa, từng ngụm ăn say no bụng, lúc ấy cảm thấy thống khoái. Đến nửa đêm, Ngục Đinh Lưu Tiểu Lộ liền cảm giác trong lòng ẩn ẩn bị đau. Vội vàng chung đành phải, ôm bụng thất tha thất thểu thẳng đến lấy nhà xí, đến cái trường ngồi đợi, tiết chút. Lưu Tiểu Lộ cảm thấy trong bụng khoan khoái, nhấc lên quần tựu, đúng lúc này, một hồi gió mát đánh tới, đánh cái dùng mình, nghe được nơi xa truyền đến, ba, một tiếng, Lưu Tiểu Lộ không khỏi hướng về kia mặt nhìn lại, trong hành lang tia sáng rất tối, chỉ có một người giơ một cái đèn lồng, bên trong đèn diễm yếu ớt phát sáng, Lưu Tiểu Lộ híp mắt nhìn lại. Chỉ gặp người này đằng sau đi theo ba người, nhìn kỹ lại, lại nhẹ nhàng thở ra, nhận biết là Tào Phó Ngục trưởng. Lưu Tiểu Lộ lúc này vốn định đi lên, nhưng là lúc này mới lôi kéo bụng, liền không có tiếp tục. Lúc này, một đạo thiểm điện vút qua không trung, hạt mưa keng keng rơi xuống. Lưu Tiểu Lộ lập tức lấy làm kinh hãi. Trong lúc này người lại là trọng điểm dám nhìn Tống Hàm, lúc này làm sao đề nghị dám, đang kinh ngạc ở giữa, đã thấy đằng sau hai cái, đều là ngục bên trong tiểu ban, mấy người kia một trước một sau, ngay tại trong mưa đi xa. Đúng lúc này, thiểm điện lại đánh một cái tránh, đem chung quanh chiếu lên sáng như tuyết, tuôn ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm, chấn động đến nhà xí thượng thổ. Lạch cạch rơi xuống một cổ, đón lấy, lại lâm vào một vùng tăm tối bên trong, mưa rào tầm tã chút xuống. Không biết vì cái gì, Lưu Tiểu Lộ đột nhiên cảm thấy mình trong lòng rất hoảng. Lộ ra một hơi, tựu chuyển trở về ngục phòng, Lưu Tiểu Lộ quay lại đến quen thuộc ngục phòng. Lúc này, dưới ánh đèn lờ mờ, ngục ban trương lão lục cùng thân thể ngục đinh vẫn là hùng hùng hổ hổ đánh lấy bài mạt trược, hết thảy đều phi thường bình thường. Lúc này, ngục ban trương lão lục ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Tiểu Lộ thần khí không đúng, giơ lên thân thể ân cần hỏi lấy, ngươi thế nào, ăn nhiều tiêu chảy rồi? Trương lão lục cùng Lưu Tiểu Lộ có chút thân thích, lục thúc, ta không có gì, vừa rồi kéo bụng, kéo thì kéo. Liền biết tiểu tử ngươi ăn không quen chất béo. Ha ha, ngục ban trương lão lục yên lòng, lại cùng thủ hạ bắt đầu đánh lấy mạt trược. Lưu Tiểu Lộ thần sắc hoảng hốt, nhìn một lát, chờ mấy bàn mạt trược đánh xong, rốt cục nhịn không được, lôi kéo trương lão lục. Lục thúc, ngươi qua đây dưới, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì ngạc nhiên, bị hù rồi à? Trương lão lục không thích nói, bất quá hắn rõ ràng trong ngục giam phần lớn là chết oan, dơ bẩn đồ vật rất nhiều, có lẽ là cái này bà con xa mới đến, dọa hồn, tựu đứng dậy đến đây, còn không quên gào to một tiếng, đợi chút nữa, ta lát nữa liền đến đánh. Đến một chỗ, trương lão lục nói, thế nào, gặp dơ bẩn đồ vật, ta làm ngục ban nhiều năm như vậy, thứ gì chưa thấy qua? Đừng sợ, nói cho ta nghe một chút đi. Gặp được cái gì? Lục thúc, ta vừa rồi nhìn thấy Tào Phó Ngục trưởng, Tiểu Lộ, ngươi hồ đồ rồi. Đây coi là chuyện gì? Hôm nay nửa đêm về sáng vốn là Tào phó ngục trưởng tới làm sai dịch. Trông thấy hắn muốn đồ vật. Hiểu không? Ngục ban trương lão Lục hùng hùng hổ hổ liền phải trở về đánh lấy bài mạt trược. Lục thúc, bọn hắn mang người ra ngoài là Tống Hàm. Lúc này, một đạo thiểm điện ở bên ngoài rơi xuống. Chỉ gặp ngục ban trương lão Lục toàn thân run lên. Dầu khắp khuôn mặt là kinh khủng. Con mắt thẳng tắp nhìn xem Lưu Tiểu Lộ. Một lát sau, run giọng nói, đây là sự thực. Hẳn là ngươi nằm mộng đi. Không, Lục thúc, ta tận mắt nhìn thấy. Một trận gió thổi tới, mang theo Amagiri, ngục ban trương lão Lục toàn thân run lên. Đột nhiên, đối tảng một đá, mạt trược rơi xuống đầy đất. Hắn gào thét lấy, nhanh, nhanh, đi xem một chút, xảy ra chuyện lớn. Ngục ban trương lão Lục là lão ngục ban, biết rõ lợi hại, loại người này. Đừng nói là Tào phó ngục trưởng, chính là đăng ngục trưởng, cũng không có nửa đêm đề nghị đi đạo lý. Nếu như cho Tống Hàm chạy, cái này trong ngục trên dưới hơn 100 hào ngục binh đều muốn rơi đầu. Không lại lúc này còn không thể phát cảnh báo, phải đi xem xét, nếu như sai nửa đêm bạo động cũng là đại tội. Lập tức, một đoàn người tự bước chân vội vã, hướng về chỗ cần đến mà đi. Đến một chỗ độc viện, oanh mở cửa, bên trong có cái lão đầu. Người ở chỗ này đều thở dài một hơi. Ngục ban trương lão Lục cười mắng nói. Nói bậy, không phải liền là ở chỗ này sao? Nói dùng đèn lồng vừa chiếu. Cái này vừa chiếu, cả người nhất thời cứng lại ở đó. Lục thúc, Lục thúc, Lưu Tiểu Lộ lôi kéo. Lúc này, ngục ban trương lão Lục quay đầu. Kinh ngạc đối Lưu Tiểu Lộ, trong mắt quỷ hỏa yếu ớt, từ trong hàm răng phun ra một câu, chúng ta gặp họa lớn ngập trời, muốn bị chém đầu, lại một đường thiểm điện rơi xuống, chiếu đầy đất sáng tỏ. Sau một khắc, trong ngục giam trống tiếng chiêng vang, lúc này, rời ngục giam mấy trăm mét một chỗ trong ngõ hẻm, một đoàn người nghe thấy được đằng sau ngục giam trống tiếng chiêng vang. Chỉ nghe cái này Tào phó ngục trưởng hét lên, đừng quay đầu, tiếp tục đi. Một đoàn người tự trầm mặc, dựa theo kế hoạch xong lộ tuyến, tiếng trầm đi tới. Tống Hàm ngay tại ở giữa, hắn cũng đi tới, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đội mưa nước đồm đốp rơi xuống, vẫn là cơ hồ không thể tin được mình đã ra. Tống tiên sinh, địa phương đã đến, mau theo ta tới. Lúc này đã cách ngục giam có 3 dặm địa, an toàn, hướng nam mà tiến một cái chật hẹp đường hẻm. Những này hẻm bề ngoài không lớn, đều là lão thành gạch sở kiến, ngói trên mái hiên hoàng hao mọc ra một thước, rất không đáng chú ý. Lúc này mưa không ngừng đổ xuống, ai cũng không có đi ra ngoài hứng thú. Đến một chỗ cửa, gõ gõ, cửa liền mở ra, đến bên trong. Xem xét chính là một chỗ phổ thông viện tử. Bên trong có mấy người tiếp ứng. Thấp giọng nói, đi trong sương phòng. Đến một chỗ sương phòng, chỉ gặp đèn lồng chiếu vào. Bên trong là một cái thư phòng. Nho nhỏ thư phòng có giá sách. Đến lúc này, Tống Hàm thanh tỉnh nhận thức đến, mình thật đã được người cứu được. Nghênh tiếp là một cái đạo sĩ, không lên tiếng. Đã đến một chỗ giá sách, vặn vẹo, chỉ nghe tinh tế thanh âm, tự ra một cái cửa hang, sau đó nói lấy, Tống gia tiến nhanh đi, bên ngoài mưa lớn, dấu vết gì cũng không có, nhưng là cũng không thể trì hoãn. Nói chuyện, đưa tay để Tống Hàm đi vào trước, nói, hiện tại mắc mưa, xuống dưới có thể thay y phục. Tống Hàm không do dự nữa, đi xuống dưới. Cái hầm này âm trầm, nhưng là thật xuống dưới, mới biết được bên trong rất không tệ. Có 30 mét vuông tả hữu, trên mặt đất phủ lên tấm thảm, có lại lấy quần áo, chắc kỷ, còn có ngọn nến, lập tức điểm, nhanh thay y phục. Đạo sĩ kia liền nói, mời Tống tiên sinh ở đây nhẫn nại chút thời gian. Bên trong thanh thủy cùng đồ ăn đầy đủ mọi thứ, còn có bồn cầu, bất quá thỉnh ngài không được ra ngoài. Lão phu biết, đa tạ cứu, hướng đối phương vừa chắp tay. Tống Hàm rất là cảm kích nói, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Đạo sĩ kia lại ngay cả lắc lắc tay, nói, lời này nhưng không dám nhận, cứu ngài một người khác hoàn toàn. Đãi sự tình qua đi chút thời gian, ngài liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Trước tiên ở nơi này nhẫn nại một lát, ta còn có sự tình khác cần đi làm. Qua đoạn thời điểm lại tới, nói, đóng lại cửa vào, thân ảnh biến mất. Lúc này, Tống Hàm lại hướng Tào Phó Ngục trưởng cảm tạ. Cái này Tào Phó Ngục trưởng liên tục không dám xưng, nói, ngày sau xin đại nhân chiếu ứng. Lão đại nhân, y phục của ngươi dính ướt, mau mau đổi, nếu là phong thấp nhập thể, không xong. Tống Hàm nhẹ gật đầu, liền tranh thủ y phục ẩm ướt đổi, thay đổi khô mát quần áo. Mới thay đổi, cũng cảm giác được từng đợt chấn động, nghe xong liền biết là tiếng vó ngựa. Mặc dù chỉ có thông gió lỗ thanh âm, nhưng là vẫn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng huyên náo. Lấy ngục giam làm trung tâm, toàn bộ khu vực đều sôi trào lên. Tống Hàm tìm lấy ghế ngồi, nơi này ngọn đèn yếu ớt, chắc kỳ thượng còn bày biện đủ loại đồ ăn, còn có rượu. Tào Phó Ngục trưởng đầu tiên là cười một tiếng, nói, phản ứng rất nhanh, thế nhưng là tìm không ra chúng ta. Tiếp lấy lại than thở, đáng tiếc, ngục bên trong một chút huynh đệ, nói, liền cầm lên bầu rượu, tự làm Tống Hàm rót thêm rượu. Xin đợi, Tống Hàm bận bịu khoát tay ngừng lại, hỏi, ngươi còn không có nói, ai bảo ngươi cứu được lão phu? Tào Phó Ngục trưởng dừng lại nghĩ nghĩ, cười khổ một cái nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, không lại nghe nói là ngài con rể vương tướng quân liên quan đến. Lại liên hệ không ít người, liền nói xem đạo trưởng cũng kinh động đến, nghe nói là vương hoàng nghị chỉ huy. Tống Hàm mang theo vui mừng cười một tiếng tức liễm, nói, hắn quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Ai, đáng tiếc là, lời nói này đến nửa câu, liền không có nói. Tống Hàm lại là nhớ tới còn có hơn 70 miệng người nhà họ Tống. Nhưng là hắn cũng biết, có thể cứu ra mình đã không tệ. Tào Phó Ngục trưởng cũng than thở, đáng tiếc trong ngục một chút huynh đệ, chỉ sợ bị liên lụy không ít a. Lúc này, tiếng vó ngựa tại bầu trời đêm ở trong sấm rền vang động, coi như tại trong mưa, ngục chung cũng là bó đuốc tươi sáng. 500 binh sĩ đem ngục giam chắn đến chật như nêm cối. Mà trên quảng trường đã là chém giết 6-70 cỗ thi thể. Trên quảng trường khắp nơi đều là, phun ra đều là máu tươi. Những này không phải phạm nhân, toàn bộ là ngục binh. Còn có quân tướng từng cái chặt xuống thủ cấp, treo lên, gió thổi qua, chỉ gặp một mảnh đầu lâu chung. Ngục đinh lưu tiểu lộ tuổi trẻ đầu lâu, đung đưa, hắn chết không nhắm mắt, mặt phải một cái, nhan sắc lão chút, lại là ngục ban trương lão lục đầu lâu. Lúc này, chém giết vẫn còn tiếp tục, ánh lửa bên trong, tự nhìn một cái cao lớn trung niên hán tử, sắc mặt xanh xám, người này rõ ràng quyền cao chức trọng. Lúc này, hắn dẫn theo roi ngựa, đối quỳ một nhóm người tự dùng roi ngựa quất loạn. Các ngươi đám hỗn đản này, gọi các ngươi trông coi ngục giam, mai phục, hiện tại ngươi chạy, ta muốn các ngươi làm gì dùng. Roi ngựa trùng điệp đánh vào những người này trên thân, những người này rõ ràng chính là ngục giam phụ cận vệ tướng cùng thuộc hạ. Lúc này từng cái động cũng không dám động, chịu đựng phạt roi, bởi vì bọn hắn chỉ là bị phạt roi. Mà ở đây bên trên, đối ngục đinh hệ thống giết chóc vẫn còn tiếp tục. Đại nhân, tha cho ta đi. Đại nhân, lúc này, đến phiên trưởng ngục giam phát ra kêu gào, bị lôi kéo đi lên. Không lại, kẻ hành hình, bước chân hơi chậm, chờ lấy chỉ lệnh, kéo xuống, chém, bêu đầu thị chúng. Cái này trung niên hán tử giống giận, nghe lời này, kẻ hành hình, không do dự nữa, cứng rắn án lấy đầu, nâng đao tự chảm, chỉ nghe, phốc, một tiếng, người trưởng ngục này đầu người, liền cút xuống dưới, tại trong mưa trên mặt đất, còn phát ra vài tiếng kêu gào, máu tươi hòa với vũ thủy, chảy đầy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.